Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Đại Câu La Lương Thực. Xem ra cho dù là đồng dạng thuộc về ngũ cốc loại hình, bên trong chứa ngũ cốc chi khí cũng có khác biệt. Bắc Ngụy biên cảnh, vô luận là tiếp cận đảng hạng vẫn là thổ cốc lăn lộn vẫn là nhu nhiên. Rất nhiều khu vực đều cũng không phải là khí hậu tươi tốt địa phương. Rất nhiều ngũ cốc sinh trưởng cực kỳ gian nan. Sinh trưởng gian nan, liền tự nhiên sinh trưởng đến chậm. Lâm Ý bớt rõ, Nam Triều rất nhiều khí hậu tươi tốt địa phương. Cốc mét cũng có thể làm đến một năm hai quen, thậm chí ba quen. Nhưng Bắc Ngụy rất nhiều vùng biên cương, một năm đành phải mới chín. Chỉ có thể thu hoạch một lần, khó nói sinh trưởng đến càng trở nên gian nan, sinh trưởng chậm chạp, trong lúc này bên trong đối với tu hành mà nói, tích xúc hữu dụng nguyên khí liền tự nhiên nhiều. Cái này cùng rất nhiều thiên địa linh dược tựa hồ mười phần cùng loại. Có thật nhiều thiên địa linh dược, tỉ như nhân sâm, di thủ ô loại hình, cũng là ban đầu 5 năm 10 năm cũng không có cái gì linh khí tích xúc. Đối với người tu hành mà nói cùng phổ thông đồ ăn cây cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng là có chút sinh trưởng trăm năm, ngàn năm phía trên nhân sâm loại hình, lại là có thể tự nhiên từ giữa thiên địa hấp thu linh khí. Dần dà, liền tự nhiên chuyển hóa làm đối với tu hành người cực kỳ hữu dụng đại bổ linh dược. Lâm Ý mười phần chấn kinh, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều khả năng. Vùng biên cương, Mã Bang, trong đầu của hắn đột nhiên như có thiểm điện xẹt qua. Hắn đột nhiên nghĩ đến có quan hệ Đại Câu La ghi chép. Đại Câu La xuất thân không hề nghi ngờ, chính là tại Bắc Địa biên cảnh buôn bán ngựa. Khi đó bút ký bên trong ghi lại Bắc Địa biên cảnh, chính là hiện tại Bắc Ngụy vùng biên cương. Lúc đó tại Bắc Địa buôn ngựa, tự nhiên là nhiều nhất. Cùng Mã Bang đánh giao tế. Cho nên nói, năm đó Đại Câu La có khả năng ngay từ đầu tu luyện ăn vẫn là cùng loại dạng này Mã Bang hành quân khẩu phần lương thực. Mặc dù nói muốn tinh thỏ quyết loại này thiên địa linh dược, đối với người tu hành bình thường hô hấp thổ nạp thu nạp đến lượng linh khí là gấp trăm lần, nghìn lần, nuốt một khỏa đan dược khả năng thì tương đương với trăm ngày, thậm chí ngàn ngày số lượng. Loại này hành quân khẩu phần lương thực hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ là mấy lần bình thường thức ăn nguyên khí lượng, nhưng là thiên địa linh dược không thường có, loại này hành quân khẩu phần lương thực lại là thường có. Mấy lần tại bình thường ngũ cốc nguyên khí lượng, đối với hắn hiện tại tu hành, cũng đã là cực kỳ có thể nhìn. Sở dĩ năm đó Đại Câu La không chỉ là vừa vặn tao ngộ linh hoang, vừa vặn tu luyện dạng này luyện thể pháp, mà lại hắn bình thường bản thân thường thường dùng ăn chính là như vậy đồ ăn, cho nên tu luyện thấy hiệu quả mới nhanh. Đây là rất nhiều trùng hợp tụ cùng một chỗ, mới thúc đẩy nhất thời vô địch Đại Câu La. Lâm Ý liên tục hít sâu khí. Hắn quyết định sau này chỉ cần có khả năng, hắn nhất định không chỉ là gọi Tề Châu Cơ nhìn nhiều thư, chính hắn cũng phải lại nhiều tra thư. Hắn nhất định phải tra ra Đại Câu La năm đó buôn bán ngựa lúc cụ thể chỗ. Sau đó còn muốn tra ra nơi đó thường dùng khẩu phần lương thực. Tu hành đã là như thế, một số thời khắc cường đại, có lẽ chỉ là tới từ rất nhiều người xem nhẹ, căn bản không nghĩ tới một phương diện. Lâm Ý, người thật là heo sao? Linh dược, vàng bạc, vũ khí đều không quan tâm, ngươi liền ngồi xổm ở nơi này ăn phấn. Tề Châu Cơ lúc này đi tới cái này kho lúa, hắn nhìn thấy Lâm Ý đụng lấy cái túi ăn cái này hành quân khẩu phần lương thực dáng vẻ, mắt của hắn cùng nhìn lấy một con lợn quả thực không có chút nào hai loại. Thật sự ăn thật ngon, đối với ta mà nói đặc biệt phù hợp. Lâm Ý do phát hiện tinh thỏ quyết còn muốn cảm động, cảm giác nội khí lưu động, hắn quả là nhanh muốn lệ rơi đầy mặt. Tề Hồ Ly không tin ngươi nếm thử. Tề Châu Cơ có chút động tâm. Hồ Nghi nếm thử một miếng, kết quả mặt đều tái rồi, miệng đầy dính phấn, heo ăn đồng dạng, hoàn toàn chính xác, rất thích hợp ngươi. Lâm Ý một hồi lắc đầu, Tề Hồ Ly ngươi không biết hàng, ta mặc kệ ngươi. Tề Châu Cơ chừng Lâm Ý một chút, người bên ngoài đều đang chờ ngươi quyết định, những cái kia sơn tặc làm sao bây giờ? Còn có những cái kia bọn hắn bình thường thu hết vàng bạc tài bảo làm sao bây giờ? Còn có một số dư thừa binh khí, chỉ có vàng bạc tài bảo cùng dư thừa binh khí, không có giành được thiếu nữ. Phụ nhân, Lâm Ý một bên tiếp tục ăn, một bên hỏi nói, Tề Châu Cơ trợn mắt hốc mồm, ngươi muốn làm cái gì? Tề Hồ Ly ngươi nghĩ đến địa phương nào đi? Lâm Ý nhíu mày nhìn lấy Tề Châu Cơ, nếu là không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ lấy cung cấp dâm nhạc. Nói rõ những này sơn tặc còn có chút lương tri, ngươi cho rằng ta hỏi có hay không thiếu nữ? Phụ nhân là muốn làm cái gì? Tề Châu Cơ lập tức chột dạ, quay đầu đi, ta chỗ nào biết rõ ngươi muốn làm cái gì? Trước đó có đồng môn ép hỏi qua, năm đó Mã Bang có kiêng kỵ, cho rằng nữ nhân ở Mã Bang bên trong là kiêng kỵ chi vật, sẽ mang đến chẳng lành. Hắc Xà Vương là giặc về sau cũng trông coi Mã Bang quy củ, cho nên ngược lại là không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Cái kia theo ngươi dự đoán, chúng ta tăng thêm những này sơn tặc, nếu là tận khả năng mang vàng bạc tài bảo cùng binh khí, có thể hay không cùng lúc đuổi tới cái kia sườn dốc? Lâm Ý nghĩ nghĩ, hỏi nói, Tề Châu Cơ lập tức nghiêm túc, lắc lắc đầu, không kịp, chúng ta đại đa số người đã gân bì kiệt lực, chỉ là chúng ta những người này áp lấy sơn tặc đi, đều chưa hẳn tới kịp, lại càng không cần phải nói tận khả năng mang nhiều đồ vật đi. Vậy rất đơn giản, những này sơn tặc ngay tại chỗ thả, vàng bạc tài bảo cùng binh khí, mỗi người xem thể lực của mình, muốn lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Nhưng trong mắt của ta, lần này đi Mi Sơn chúng ta một đường theo quân, ngoại trừ phù hợp binh khí bên ngoài, còn lại cũng không hề có tác dụng, mà lại coi như nhiều lấy, ai cũng không biết rõ những cái kia du kích quân có thể hay không làm chúng ta nộp lên trên. Lâm Ý căn bản không có suy nghĩ nhiều, rất trực tiếp nói rằng, cứ như vậy thả, cái kia lấy không đi, chẳng phải là tiện nghi những này sơn tặc. Tề Châu Cơ nhíu chặt lông mày, những này sơn tặc bên trong hung hãn một chút, vừa rồi đã sớm chết trận, những người này có thể làm cái gì? Lâm Ý nhìn lấy hắn nói rằng, Tề Hồ Ly ngươi ăn sung mặc sướng, không hiểu rõ áo vải chân đất người. Những người này đơn giản chính là trước kia tìm không thấy mưu sinh cầu tài con đường. Hiện tại nếu là không có tiền tài, chỉ sợ sống không nổi vẫn phải là giặc. Nếu là tiền tài nhiều, liền có thể làm chút chuyện nghiêm túc, ngược lại vô hại, còn lấy không đi binh khí, tùy tiện phụ cận tìm đầu sông ngầm ném đi chính là. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, người như nói như thế, ta cũng cảm thấy thuận tiện. Tề Châu Cơ lần này không có phản bác, những này sơn tặc cướp bóc bản thân chính là phổ thông phú hộ hoặc là thương đội, cũng không có gì đặc biệt kỳ chân dị bảo. Nam Thiên Viện nhóm này tân sinh, ngoại trừ Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm có chút nghèo túng bên ngoài, còn lại học sinh nguyên bản cũng chướng mắt những này sơn tặc tiền tài. Những này hành quân khẩu phần lương thực ngược lại là chỉ có thể là mang nhiều, chí ít đến Mi Sơn trước đó, chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội lại đi tìm kiếm những này hành quân khẩu phần lương thực. Lâm Ý ở trong lòng tính toán, ra kho lúa về sau, hắn cố ý lớn tiếng, Thượng Hồng Anh, ngươi có thể hay không giúp ta mang nhiều chút cái này Mã Bang hành quân khẩu phần lương thực? Ta lương thực quá lớn, ngày thường đều cần dựa vào Tiêu Tố Tâm cùng Tề Châu Cơ giúp ta tìm kiếm lương thực. Nếu không ăn không đủ no, cái kia tự nhiên có thể. Thượng Hồng Anh tính tình thực sự như là nam tử, trực tiếp gật đầu một cái. Ta giúp người gánh vác mấy chục cân hẳn không có vấn đề. Lâm Ý, ta cũng tới giúp ngươi mang một chút. Ly Đạo Nguyên lập tức cũng đi tới. Hắn kỳ thật cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là hắn có tâm đắc đến Lâm Ý phương thuốc, liều mạng nịnh bợ. Lâm Ý, ta cũng giúp ngươi mang. Tạ Tùy Xuân cũng mở miệng. Hắn cũng có cầu Lâm Ý, muốn cho Lâm Ý tại Trần Bảo Bảo trước mặt nói tốt. Sao có thể để ngươi bị đói? Còn lại tất cả Nam Thiên Viện tân sinh lập tức cũng nhao nhao tỏ thái độ, toàn bộ tận khả năng giúp Lâm Ý mang nhiều. Lâm Hồ Ly, Tề Châu Cơ để ở trong mắt. Tại Lâm Ý tay một bên nhẹ giọng chào phúng một câu. Theo ngươi nói như vậy, vậy chúng ta chính là Nam Thiên Viện hai cáo. Lâm Ý cũng nhẹ giọng nói. Tề Hồ Ly, ta và ngươi nói chính sự. Trong nhà người dù sao không thiếu tiền tài cùng nhân thủ. Có thể hay không giúp ta nghĩ cách nhiều mua chút loài ngựa này giúp hành quân khẩu phần lương thực? Chấm hỏi, Tề Châu Cơ khẽ giật mình. Nhìn lấy Lâm Ý, ngươi là nói thật chứ? Đương nhiên là thật sự. Lâm Ý nói, sau này còn có cần dùng tới ngươi địa phương. Ta nào dám lần thứ nhất liền nói láo lừa ngươi. Lâm Hồ Ly, ngươi thật sự là rất làm người ta ghét, có ngươi nói như vậy sao? Tề Châu Cơ tức giận đến nghiến răng, sau một lát nói, ta có thể giúp ngươi, bất quá cũng phải khôi phục cùng trong nhà liên hệ mới có thể. Dưới mắt tựa hồ rất không có khả năng cùng trong nhà liên lạc. Cấp bách không phải rất gấp. Lâm Ý lại bắt một cái mã băng gạo lức phấn để vào trong miệng. Mơ hồ không rõ mà nói, dù sao tất cả những này đồng môn một người một hai chục cân. Tăng thêm ta cũng sẽ mang, đều tiếp cận ngàn cân, đủ ta ăn được một hồi. Tề Châu Cơ cực kỳ không mà nói, thứ này ăn ngon như vậy, ngươi phẩm vị thật sự là đáng lo. Ta phẩm vị làm sao không quan trọng. Lâm Ý mỉm cười, dù sao ta có nữ nhân duyên. Tề Châu Cơ xoay người rời đi. Hắn cảm thấy mình nhiều cùng Lâm Ý đấu võ mồm nhất định sẽ bị tức ra bệnh đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,